Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Một bên nhổ nước bọt một bên nhìn. Tiểu Ái tiếp tục xem tiếp. Vương Đại Trùy tiếp tục tiến lên, muốn nghĩ cách cứu viện công chúa. Sau đó lại gặp được một cái boss, làm cho Tiểu Ái muốn đậu đen rau muống, chính là cái này boss lại là cái kia tiện nam đóng vai. Hết lần này tới lần khác muốn chẳng biết xấu hổ thừa nhận. Vương Đại Trùy thuyết minh, cư nhiên không biết xấu hổ thừa nhận. Cái này đoàn làm phim cũng thực sự quá nghèo, thay cái diễn viên sẽ chết sao? Tiểu Ái nhổ nước bọt, chính là quá không biết xấu hổ. Nghèo bức đoàn làm phim. Tiện nam nhân rút kiếm, tới đi, để cho chúng ta nhất quyết cao thấp. Hai người bắt đầu đại chiến. Lần này đặc hiệu làm được càng thêm qua loa, trực tiếp lên anime, hơn nữa còn là từng tờ lật giấy anime. Hai người họa cũng rất qua loa, liền là hai cái người diêm quẹt. Nếu như không nhìn danh tự đều không nhận ra ai là ai. Văn tự nội dung đều điệu bộ mặt đặc sắc, học sinh tiểu học họa sĩ, nhà trẻ nội dung cốt truyện, còn có không biết xấu hổ tinh thần, đúc nên sử thượng đệ nhất nghèo bức đoàn làm phim. Đi qua một phen đại chiến về sau, tiện nam lại ngã xuống, chống đỡ cuối cùng ngụm khí nói, không hổ là cửu dương thần quyền truyền nhân, ta sống kiếp này không hối hận. Ta nghĩ tới ngày đó dưới trời chiều chạy nhanh, đó là ta chết đi thanh xuân. Tiểu Ái nhổ nước bọt, lộn xộn cái gì, có thể hay không chuyên nghiệp một điểm. Vương Đại Trùy tiếp tục nghĩ cách cứu viện công chúa. Thuyết minh, rốt cục lại có thể nghĩ cách cứu viện công chúa. Vì sao ta một điểm chờ mong cảm giác đều không có? Ta cũng không có chờ mong cảm giác. Luôn cảm giác đằng sau phải gặp. Tiểu Ái nhỏ giọng nói. Vương Đại Trùy gặp gỡ một tòa hỏa diệm sơn. Tòa này hỏa diệm sơn đặc hiệu, trực tiếp tùy tiện họa họa P đi lên. Đối với bộ này màn kịch ngắn đặc hiệu, Tiểu Ái đã bất lực nhổ nước bọt. Nàng gặp qua khó khăn nhất đặc hiệu đều so với cái này tốt. Chẳng lẽ lại là cái kia tiện nam đóng vai thành Nghiêu Ma Vương bộ dáng, lại phi thường không chuyên nghiệp nhớ qua một lần lời kịch. Song phương rốt cục triển khai đại chiến. Kết quả Nghiêu Ma Vương muốn bay lên thời điểm, không cẩn thận từ hỏa diệm sơn bên trên ngã xuống. Sập tiệm, ta sống kiếp này không hối hận. Ta nghĩ tới ngày đó dưới trời chiều chạy nhanh. Đó là ta chết đi thanh xuân. Vương Đại Trùy, ngoặc kép, Tiểu Ái, ngoặc kép, được rồi. Ta cho tới bây giờ không chờ mong cái kia tiện nam nhân có thể có gì tốt biểu hiện. Chỉ cần hắn không bị coi thường đã tính bình thường. Tiểu Ái vô lực nhổ nước bọt. Cảm giác hôm nay IQ bị đùa bỡn nhiều lần. Đánh bại ba cái boss về sau, Vương Đại Trùy rốt cục cứu ra công chúa. Gương mặt xinh không thể luyến. Ta gọi Vương Đại Trùy. Tuyệt đối không nghĩ tới. Ở hoàn toàn không muốn cứu ra công chúa tình huống phía dưới, ta vẫn là cứu ra công chúa. Cảm giác muốn bị, không biết vì sao, Tiểu Ái nhớ tới cái kia tiện nam. Kết quả, làm màn ảnh chuyển hướng vị kia công chúa lúc, quả nhiên lại là cái kia tiện nam. Tóc tai bù xù, Tiểu Ái nhớ tới như hoa. Tiện nam, ngươi cứu ta, đêm nay ta liền muốn cùng ngươi động phòng. Sau đó vẻ mặt thẹn thùng nhào tới Vương Đại Trùy lồng ngực. Ta muốn, động phòng, ta muốn, Tiểu Ái ác tâm liền bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra. Quá bị hồi, nếu có thanh đao ta chỉ muốn đâm chết hắn. Ở Tiểu Ái chờ mong bên trong, Vương Đại Trùy rốt cục giơ lên thanh kia đồ chơi kiếm. Lại đâm chết bản thân, toàn kịch chung. Mọi thứ đều là vạn vạn không ngờ tới. Khanh khách, buồn cười quá. Ác thân thiếu đánh diễn viên. Thổ bỏ đi nội dung cốt truyện, qua loa lấy lệ đặc hiệu, còn có nghèo bức đoàn làm phim. Đây là muốn đem ta chết cười. Không được, ta muốn lại nhìn một lần. Không chỉ ta muốn nhìn, ta còn muốn những người khác đến xem, để mọi người cùng nhau bị cái kia tiện nam nhân ác tâm chết. Tiểu Ái tràn đầy phấn khởi, lại điểm kích qua một lần. Cùng lúc đó, không chỉ Tiểu Ái một người, những người khác thấy được bộ này phim ngắn, cũng mở ra điên cuồng nhổ nước bọt hình thức. Chưa từng có gặp qua như vậy nghèo bức đoàn làm phim. Đây quả thật là phim ngắn, không phải tiểu hài tử quá ra ra. Cái này đặc hiệu là ta gặp qua cặn bã nhất, độc nhất vô nhị, ghét nhất vẫn là cái kia diễn viên, diễn ba cái boss cái kia, quá hủy hoại. Còn có cuối cùng diễn công chúa, hoàn toàn phá hủy công chúa ở ta trong lòng hình tượng. Rất muốn đánh hắn, nếu như muốn góp vốn, tính ta một người, không nên nói như vậy. Chí ít nhân gia diễn viên diễn vẫn là rất nghiêm túc. Có thể khiến người ta muốn gửi lưỡi dao cũng là một loại thành tựu. Nhà ta bán buôn lưỡi dao, ai cần ta nửa giá bán ra, tuyệt đối miễn cước phí. Lời kịch rất độc, ta nghĩ tới dưới trời chiều chạy nhanh, đó là ta chết đi thanh xuân, chấm móc lửng, kết thúc, không thể quên được, liền như vậy một bên ghét bỏ một bên nhổ nước bọt. Lại một bên nhịn không được nhìn, không chỉ bản thân nhìn, còn muốn kéo người khác rơi trong hố cùng một chỗ nhìn. Liền như vậy, bộ này không đến 5 phút phim ngắn, dùng tốc độ khó mà tin nổi truyền bá ra. Lúc này, Hứa Quan Thanh nôn nóng bất an đợi ở trong phòng làm việc của mình. Hôm nay là hắn cái thứ nhất tác phẩm hướng công chúng diện thế. Trong lòng đã là chờ mong lại là sợ hãi. Cảm giác này làm hắn đứng ngồi không yên, giống như là chờ đợi thành tích công bố học sinh một dạng. Không được, ta vẫn là đi internet bộ bên kia hỏi một chút. Hứa Quan Thanh nhanh chóng chạy về phía internet bộ. Lão Trần, ta cái kia tác phẩm hiện tại thế nào? Hứa Quan Thanh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Internet bộ chủ quản danh tự liền kêu là Trần Giai Nam. Mới 30 ra mặt. Bất quá hắn lớn lên cán bộ kỳ cựu dáng vẻ, tác phong làm việc cũng rất giống, cho nên tất cả mọi người gọi hắn Lão Trần. Lão Hứa, hiện tại vừa mới qua không đến 10 phút, hơn nữa còn là nửa đêm rạng sáng. Thành tích sao nhanh như vậy đi ra? Vẫn là về nhà trước nghỉ ngơi đi, sáng mai ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Chủ quản hào hào an ủi, Hứa Quan Thanh lắc đầu cười khổ. Thế nhưng là kết quả không ra, không nỡ ngủ, ngươi nha ngươi, chủ quản quay đầu nhìn về phía một bên trẻ tuổi nữ hài. Hỏi, Dai Dai, hiện tại tình huống thế nào? Điểm kích đạt tới bao nhiêu? Trần chủ quản, từ 0 giờ sáng đến bây giờ ước chừng 10 phút thời gian. Vạn vạn không ngờ tới, điểm kích lượng ước là 3 vạn, cùng chúng ta bình thời điểm kích lượng 1/10. Hẳn là bộ phận dân mạng nhìn thấy tân tiết mục mới điểm vào. Cuối cùng thành tích làm sao còn cần thời gian đi nghiệm chứng. 10 phút mới 3 vạn điểm kích, liền star video 1/10 lưu lượng đều không đạt được. Hứa Quan Thanh vô cùng thất vọng, lão Hứa không cần lo lắng. Hiện tại vừa mới bắt đầu 10 phút, coi như người tác phẩm đập đến lại tốt cũng muốn cho người khác phản hồi thời gian a. Ngươi chính là đi về trước đi, thành tích tốt không tốt sáng mai liền biết. Trần chủ quản lần nữa an ủi, nói cũng đúng, là ta quá lo lắng, ta sáng mai lại tới. Hứa Quan Thanh cười khổ, sau đó sầu mi khổ kiểm ly khai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.